dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả: Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 301, đi chết. 1/3 giữ gốc. Về đến nhà, Aoki Tsukasa ngoài ý liệu tại phòng khách thấy được Sora. Nàng thân thể nho nhỏ co lại ở trên ghế salon, xem TV, biểu lộ rất là nhẹ nhõm. Thấy Aoki Tsukasa, con mắt của nàng tựa như sáng lên ánh sáng giống như. Lập tức chạy chậm đến hướng hắn chạy tới. Dù hôm nay trở về sớm sao như vậy? Aoki Tsukasa sớm vươn tay sờ tại trên đầu của nàng, ngăn lại nàng cố gắng nhào trên người mình động tác. Biểu lộ có chút kiên quyết cùng không đành lòng. Sora, chúng ta nói chuyện đi. Sora trừng mắt nhìn, biểu lộ không thấy bối rối khẩn trương, chỉ là ngoan ngoãn lên tiếng. A, Aoki Tsukasa trịnh trọng cùng nàng mặt đối mặt ngồi ở trước bàn ăn. Sora, ta thích Saeko. Aoki Tsukasa tầm mắt chân thành tha thiết, nhìn xem trong ánh mắt của nàng mặc dù có chút không đành lòng cùng chiều mến, nhưng vẫn là cắn răng đem lời nói xong. Ta không muốn lừa dối ngươi, cũng không muốn nhường Sora khổ sở. Thế nhưng, ta thật không thể hiện đang tiếp thụ ngươi đối tình cảm của ta. Ta không muốn thương tổn ngươi, cũng không muốn thương tổn Saeko. Aoki Tsukasa nhìn xem biểu lộ bình tĩnh, chỉ là nhìn xem chính mình Sora, vươn tay, vuốt vuốt tóc của nàng. Ta thật thích ngươi, cũng muốn thật tốt bảo hộ ngươi. Thế nhưng, không phải chỉ có trở thành nam nữ bằng hữu mới có thể dạng này à. Sora chỉ là tiếp xúc quá ít người, mới sẽ cảm thấy ta là xuất chúng người. Chờ đến ta đem Sora chữa khỏi, Sora liền sẽ biết, trên cái thế giới này có rất nhiều anh tuấn nam nhân. Sora giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Aoki Tsukasa, không gật đầu, cũng không có lắc đầu. Chúng ta dạng này là không đúng. Aoki Tsukasa biểu lộ nghiêm túc. Ta không thể đang theo đuổi Saeko thời điểm dùng không quan trọng tâm thái hưởng thụ Sora đối ta tốt. Dạng này thật là không đúng. Sora cuối cùng mở miệng. Nàng nghiêng nghiêng đầu, tóc bạc khoác lên trên gương mặt, theo gương mặt đường cong rủ xuống ở trên bàn. Một tấm thanh tú trên gương mặt đáng yêu mang theo nhường Aoki Tsukasa có chút xa lạ thành thục nụ cười. Su, ta nói, người ưa thích Saeko học tỷ là chuyện của ngươi. Thế nhưng, ta thích Su là ta sự tình. Su có thể nói không thích ta, không tiếp thụ ta. Thế nhưng, này sẽ không để cho ta thích Su tâm ý phát sinh biến hóa. Bất quá Su nếu như không thích ta làm như vậy, ta hội khắc chế. Thế nhưng, Su cũng phải đáp ứng ta một việc. Sora nhìn xem Aoki Tsukasa, ánh mắt có chút mê ly. Aoki Tsukasa ánh mắt hơi rung nhẹ. Cái gì? Su không thể xa lánh ta. Tối thiểu, không thể so sánh trước đó xa lánh. Sora biểu lộ cũng chân thành tha thiết lên. Nàng vươn tay, nắm lấy Aoki Tsukasa bàn tay. Nếu như Su không muốn ta, ta thật không biết lại biến thành dạng gì. Cái gì gọi là không muốn ngươi a? Aoki Tsukasa cười, khổ, mặc cho nàng nắm lấy tay của mình. Ta chỉ nói là, giống như là. Aoki Tsukasa mặt hơi đỏ lên. Sora cười một tiếng, mang theo vài tia e lệ. Mấy phần xinh đẹp nụ cười tại nàng luôn luôn lạnh như băng trên mặt xuất hiện. Huyền như băng tuyết tan rã ấm người. Gian phòng tựa hồ cũng bởi vì nụ cười của nàng sáng lên mấy phần. Ta biết rồi, ta hội khắc chế. Thế nhưng, sâu ra ánh mắt nghiêng nghiêng. Lời chỉ nói cái mở đầu. Ý vị thâm trường, không nhịn được lời, liền không trách ta. Sora nụ cười nhường Aoki Tsukasa cảm thấy mấy phần rất không thích hợp. Nhưng trước mắt hắn đã có thể làm được chính mình việc. Hắn dĩ nhiên không thể trực tiếp cùng Sora quả quyết phân rõ giới hạn. Đối với Sora mà nói, hắn là bằng hữu duy nhất, cũng là hiện tại duy nhất có khả năng dựa vào tồn tại. Hắn so với ai khác đều rõ ràng hơn điểm này. Mà bây giờ, mặc dù không có nhường Sora tỉnh táo lại, nhưng Aoki Tsukasa cuối cùng cũng có thể không thẹn với lương tâm đi đối mặt Busujima Saeko. Đến mức Sora, Aoki Tsukasa vẫn là ý nghĩ kia. Không có cái gì, là thời gian không thể xóa đi. Chờ đến Sora thân thể tốt, hắn liền dọn ra ngoài ở. Tiếp xúc ít, tự nhiên cũng là có thể thời gian dần qua nhường lẫn nhau ở giữa thêm ra một điểm khoảng cách. Thở dài, nhìn xem Sora, Aoki Tsukasa mỏi mệt nói. Ăn cơm chưa? Sora lắc đầu, tóc bạc theo lắc lư. Nhu thuận lật lên gợn sóng. Đi xem TV đi. Aoki Tsukasa đứng dậy, mở ra tủ lạnh. Sora thì ôm lấy khóe miệng. Một lần nữa ngồi về trên ghế salon. Nằm ở phía trên xem TV. Lại nhìn một chút Aoki Tsukasa. Biểu tình kia đừng đề cập nhiều thích ý. Cắt. Aoki Tsukasa lườm nàng liếc mắt. Thật sự là trong lòng vừa tức vừa vui. Bất đắc dĩ ý tưởng gì cũng bị mất. Làm xong cơm, Aoki Tsukasa bỏ lên trên bàn. Đối Sora phất phất tay. Tới dùng cơm. Sora vừa tối chuồn đi từ trên ghế salon bò người lên. Ngồi xuống cạnh bàn ăn. Lại xem Aoki Tsukasa trước mặt cái gì đều không bày. Su không ăn sao? Aoki Tsukasa rửa tay một cái. Ngồi tại Sora đối diện. Có chút uể oải tựa lưng vào ghế ngồi. Ta nếm qua. Cùng Busujima Saeko xem qua phim. Aoki Tsukasa còn cùng Busujima Saeko thuận tiện ngay tại bên ngoài cùng một chỗ ăn cơm. Nếu không phải nghĩ đến Sora giữa trưa không có đồ ăn, Aoki Tsukasa rất có thể dứt khoát cùng Busujima Saeko tại bên ngoài dạo phố đi dạo đến tối đi. Sora nhìn một chút Aoki Tsukasa, nghĩ đến trước đó mơ hồ ngửi được hương khí, trong lòng hiểu rõ, cười nhạt một tiếng. À, ta biết rồi. Aoki Tsukasa thận trọng đánh giá sắc mặt của nàng. Lại xem Sora biểu lộ biến hóa gì đều không có. Dạng này Sora ngược lại nhường Aoki Tsukasa trong lòng càng có chút hơn lo sợ bất an. Cái tên này lúc này giống như là thật hạ ngoan tâm. Dù cho Sora lúc này bởi vì ăn dấm sinh khí trực tiếp quay người trở về phòng, Aoki Tsukasa được có cảm giác mình hội thở phào. Nhưng nhìn nàng này tấm bình tĩnh dáng vẻ, hiển nhiên là làm xong chuẩn bị tâm lý. Aoki Tsukasa cười khổ, thầm thầm thở dài. Sora chỉ là cười ăn vừa làm tốt đồ ăn. Còn thiếu có chủ động tán dương lấy. Su chủ nghệ thật tiến bộ rất nhiều đây. À là, Aoki Tsukasa vẫn còn có chút không thích ứng. Sora ôn nhu như vậy bộ dáng. Nhưng hắn biết, đoán chừng về sau hắn đến từ từ quen đi. Sắc trời hơi tối, Teruhashi nhà, Teruhashi Makoto ngồi trong phòng, nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính tin tức, khóe miệng hơi hơi câu lên, một cái tay kéo lấy cái cằm, một cái tay khác dùng con chuột hoạt động lên website, nhìn xem cái kia phô thiên cái địa lên án lấy Aoki Tsukasa tin tức, thỏa mãn theo trên bàn dơ lên ly rượu đỏ, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Tên chọc, hối hận sao? Tưởng tượng đến bây giờ Aoki Tsukasa rất có thể vô cùng phiền muộn. Uể oải, vì mình tuyển thủ tư cách mà lo sợ bất an. Trắng đêm khó ngủ, Teruhashi Makoto liền cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Thùng thùng, cổng, bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Teruhashi Makoto tắt đi tin tức website. Sạch sạch tiếng nói. Mụ mụ, là ta, Teruhashi Kokomi thanh âm thanh thúy lọt vào tai. Tâm, Kokomi gan, Teruhashi Makoto đột nhiên kích động. Hắn liền vội vàng đứng lên, mở cửa, cổng. Teruhashi Kokomi mặt không thay đổi đứng tại chỗ, lạnh như băng nhìn xem hắn. Kokomi gan, Teruhashi Makoto thấy Teruhashi Kokomi biểu tình như vậy, trong lòng có chút bất an. Teruhashi Kokomi chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Mãi đến Teruhashi Makoto có chút sợ hãi trong lòng, mới chậm rãi mở miệng. Vì cái gì? Cái gì? Teruhashi Makoto trong đầu nhất chuyển, liền biết nàng tới đây nguyên nhân. Trong lòng càng thêm oán hận Aoki Tsukasa vậy mà nhường Teruhashi Kokomi như thế lo lắng đồng thời. Mặt ngoài lại ôn nhu cười. A, người nói là liên quan tới Aoki-kun sự tình sao? Vì cái gì Kaka muốn đi Vu Wanzu? Teruhashi Kokomi cảm xúc có chút xúc động. Hốc mắt hơi đỏ lên, nàng hai tay chăm chú siết thành nắm đấm. Hơi thân thể hơi run rẩy, rõ ràng nói cho Teruhashi Makoto. Lúc này Teruhashi Kokomi nội tâm gợn sóng đến cùng lớn đến bao nhiêu? Đáng giận tiểu tử kia đến cùng điểm nào tốt? Nhường ngươi như thế quải niệm hắn. Teruhashi Makoto lộ ra nụ cười ôn nhu, ra vẻ khó hiểu nói. Ta không có vu oan hắn a. Vậy ngươi tại sao phải cùng ngươi fan hâm mộ nói? Cùng đi với ngươi chống lại Su xuất hiện tại trên TV. Ngươi tại sao phải đi những cái kia tiết mục? Phỏng vấn bên trong nói kiến nghị phong sát Su. Ngươi biết Su vì cuộc thi đấu này bỏ ra nhiều ít mồ hôi sao? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Teruhashi Kokomi biểu lộ có chút khó có thể tin. Nhìn xem nàng lúc này khóe mắt rủ xuống nhiên ướt át nước mắt. Còn có cái kia điềm đạm đáng yêu biểu lộ. Teruhashi Makoto trong lòng đố kỵ càng thêm tràn đầy lên. Nụ cười của hắn có chút cứng ngắc. Ta không phải nhằm vào Aoki-kun. Ta chỉ là không hy vọng những cái kia thiếu niên bất lương xuất hiện tại trên TV mà thôi. Bọn hắn sẽ cho thanh thiếu niên mang đến ảnh hưởng không tốt. Ta không có ý tứ gì khác. Ai nhi chăng không? Teruhashi Makoto, Teruhashi Kokomi sửa lại khẩu. Ánh mắt có chút quyết tuyệt lau đi khóe mắt nước mắt. Không cần làm như vậy. Teruhashi Makoto nheo lại mắt. Kokomi-chan, hắn chẳng qua là cái người ngoài mà thôi. Ta có thể là người huyết mạch tương liên Kaka. Chúng ta mới hẳn là trên cái thế giới này thân mật nhất. Đáng giá nhất tin tưởng lẫn nhau người. Ngươi chẳng lẽ còn chưa tin ta sao? Teruhashi Kokomi nhìn chằm chằm Teruhashi Makoto hai mắt, một đôi sáng ngời trong mắt màu lam dần dần mờ đi mấy phần. Teruhashi Makoto, ngươi thật sự là trên thế giới kém nhất gia hỏa. Nói xong, Teruhashi Kokomi bụng mặt đoạt môn mà đi. Teruhashi Makoto đứng tại cửa ra vào. Biểu lộ âm trầm chậm rãi siết chặt nắm đấm. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Teruhashi Makoto hung hăng một quyền đập vào trên khung cửa. Máu tươi chảy dòng đồng thời. Hắn cố chấp mà điên cuồng cười thảm hai tiếng. Kéo cửa lên, về đến phòng bên trong. Mặc cho máu tươi chảy xuôi. Lấy ra chính mình tư nhân điện thoại. Cho cậu tử phóng viên Banh Khải quá phát đi tin tức. Bôi đen hắn, cầm hết thảy tài nguyên bôi đen hắn. Video, phỉ báng, cái gì đều có thể. Ta muốn hắn thân bại danh liệt, để tiếng xấu muôn đời. Banh Khải quá tin tức rất nhanh liền truyền trở về. Ngươi là Teruhashi Makoto, là ta. Teruhashi Makoto hung hăng bấm điện thoại di động màn hình. 100 vạn, ta có thể cho ngươi 100 vạn, đi cho ta nghĩ biện pháp. Hơi ít, Banh Khải quá thấp nhất lên giá. 200, không, 300 vạn, điên cuồng Teruhashi Makoto sớm đã không để ý này cần bao nhiêu tiền. Hắn mặc dù không được coi cái gì đại minh tinh, nhưng ở Chiba lại có phần có danh tiếng. Những năm này tích xúc cũng không ít. Hắn lúc này chỉ muốn coi như toàn bộ tích xúc nện vào đi đều không lỗ. Ok, chờ tin tức tốt của ta. Tối nay, ta liền bắt đầu. Banh Khải quá hồi âm về sau. Teruhashi Makoto hung hăng đưa điện thoại di động vung tại trên giường. phẫn nộ hai mắt nhắm nghiền, hô hấp nặng nề lấy. Ta, Teruhashi Makoto, làm sao lại từ bỏ ý đồ? Aoki Tsukasa, đi chết đi, Coco bị vậy mà bởi vì ngươi mà đối ta nói ra lời ấy. Không thể tha thứ, đi chết, hắn không cách nào khống chế tâm tình của mình, thậm chí lấy điện thoại cầm tay ra, dùng FB tiểu hào tại Aoki Tsukasa FB cá nhân trang chủ hạ điên cuồng nhắn lại. Đi chết đi, cặn bã, mãi đến sau một giờ, hắn mới rốt cục bình ổn lại, xoa cằm, rơi vào trầm tư, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.